Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động gay cấn có tựa đề Sóng Ngầm. Bộ truyện hiện đang được phát trên kênh YouTube Chị Dậu độc quyền, và bộ truyện này nằm trong series truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Gì Ghẻ của tác giả Tài Năng và Trẻ Trường Lê. Mời quý vị và các bạn ngay bây giờ đến ngay với tập 12 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi những tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Sóng Ngầm. Phần 68: Kẻ từ cõi chết trở về. Sáng hôm sau tại công ty Thành Hưng, lúc này đã là 9 giờ sáng, Huy Châu lái xe chở Thành Hưng đến trụ sở công ty. Bước vào trong tầng 1 và tầng 2, mọi thứ vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng khi lên đến tầng 3, Huy Châu đã phát hiện có điều gì đó bất bình thường. Đám đàn em thường ngày vẫn xuất hiện ở đây canh gác, thì hôm nay không thấy ai cả. Huy Châu nói: "Sếp, có điều gì đó lạ lắm. Đám người của chúng ta đâu hết rồi? Sự yên lặng này khiến cho em có cảm giác không ổn." Thành Hưng cũng nhận ra điều này. Không thể nào có chuyện tất cả bọn chúng đều nghỉ việc cùng một lúc thế này được. Vẫn bấm thang máy đi lên tầng 4, nơi phòng họp của công ty. Thang máy vừa mở ra, cả Huy Châu lẫn Thành Hưng đều giật mình. Đứng trên hành lang đi vào phòng họp tầng 4 là toàn bộ những tay bảo kê của công ty Thành Hưng. Chúng đang xếp thành hai hàng dài, dẫn vào đến tận cửa phòng họp. Điều bất bình thường nhất ở đây chính là nhìn thấy Thành Hưng, nhưng không thằng nào cúi đầu chào một câu nào cả. Chúng đứng đó lạnh lùng như tường đá. Điều duy nhất chúng làm là đưa tay ra như chỉ dẫn cho Thành Hưng cùng Huy Châu đi vào trong phòng họp. Huy Châu nổi đoá, tôi nít cổ một thằng Huy quát: "Chúng mày làm cái trò gì thế này? Đeo kính đen nên mù hết không nhận ra ai đây à? Còn không mau giải thích chuyện gì đang xảy ra?" Nhưng đáp lại thái độ của Huy Châu, tên đàn em dứt tay Huy Châu ra khỏi người mình rồi nói: "Mời sếp và anh vào phòng họp, mọi người đang đợi." Huy Châu trợn mắt, không giữ nổi bình tĩnh. Huy Châu tung một cú đấm chính diện vào mặt tên đàn em sức sáo. Huy chửi: "Còn mẹ mày, láo à? Chúng mày không nhận ra tao là ai à?" Nhưng lập tức đám đàn em phản trắc bao vây lấy Huy Châu. Thành Hưng sợ đến xanh mặt toát mồ hôi. Từ nãy đến giờ Thành Hưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Những kẻ có mặt ở đây đúng là người của công ty, nhưng hình như chúng không còn coi Thành Hưng là sếp ở đây nữa. Trước tình cảnh đó, cửa phòng họp mở ra. Đang bước ra ngoài chính là Vũ Con. Vũ Con lên tiếng: "Dừng tay lại, không được vô lễ với sếp." "À mà nhầm, cựu sếp mới đúng." "Sếp đến muộn thế." "Ô kìa, ai nữa đây? Huy Châu à? Tao tưởng mày đã chết ở cái xó nào rồi chứ." "Mà thôi không sao, mày về đúng ngày đấy. Ngày trọng đại thế này mà không có mày thì cũng mất vui." Đám đàn em sau khi nghe lệnh Vũ Con thì đứng dạt ra hai bên. Huy Châu nhìn Vũ Con mà mặt nổi gân xanh. Huy nghiến rằng: Mày đã làm gì? Tất cả chuyện này là sao?" Thành Hưng giận run người khi nghe Vũ Con nói đến hai từ kỵ sinh. Thành Hưng hỏi: "Vũ, chuyện này là sao? Mày tính phản à?" Vũ Con cười lớn: "Tôi đâu có cái gan đó. Hơn nữa sếp nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ coi sếp là chủ để mà phản cả. Có người đang muốn gặp sếp đấy. Người đó đợi sếp cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mời sếp." Nhìn đường quay lại cũng đã bị đám bảo kê chặn, không còn cách nào ngoài việc Thành Hưng cùng Huy Châu đành phải nghe theo lời của Vũ Con. Vũ Con có nhắc đến một người đang đợi Thành Hưng ở bên trong. Kẻ đó là ai? Nhưng tại sao càng bước gần đến cửa phòng họp thì tim Thành Hưng lại càng đập nhanh như vậy? Một áp lực khủng khiếp thì trong căn phòng nó phát ra, khiến cho Thành Hưng cảm thấy ngộp thở. Huy Châu nhìn sếp, cũng không hiểu Thành Hưng đang lo sợ điều gì. Vừa bước vào trong, trong phòng đang có đủ mặt mũi những người cộm cán của Thành Hưng. Đình Sáu, Nam Trắng đã ngồi sẵn ở đó. Thấy Thành Hưng, Nam Trắng đứng lên hỏi: "Sếp, người này là ai?" Vừa nói, Nam Trắng vừa chỉ tay về phía ghế của sếp tổng. Trên cái ghế đó đang có một người đàn ông với mái tóc đã bạc quá nửa đầu. Ông ta đang ngồi quay lưng lên phía cửa chính, tay cầm tàu, mắt hướng ra cửa kính bên ngoài phì phèo khói thuốc. Thành Hưng như người bị trúng gió, hắn đứng im mà chân run lên từng hồi. Mồ hôi trên mặt hắn túa ra như tắm, miệng lắp bắp nói không thành câu. Thành Hưng dường như đang tỏ ra vô cùng sợ sệt, ấp úng Thành Hưng nói: Là ông thật sao? Không, không thể nào. Càng nói thì Thành Hưng lại càng run. Người đàn ông đang ngồi ghế kia khẽ xoay người lại, rít một hơi tổng. Ông ta nhìn thẳng vào mặt Thành Hưng rồi mỉm cười: Xin chào ngài sếp tổng. Vẫn còn nhận ra đại ca của mình chứ nhỉ? Thành Hưng không dám chớp mắt. Trước mặt hắn, kẻ đang ngồi chiếm trệ trên ghế kia không ai khác chính là ngoại, tên đại ca máu lạnh tàn nhẫn đến đáng sợ. Lão ta vẫn còn sống, không thể nào sai được. Lão ta vẫn sống sau vụ nổ kinh hoàng ấy. Nhưng tại sao lão lại ở đây? Vì Châu khá hả? Sẽ biết ông ta. Ông ta là ai vậy? Thành Hưng trả lời: Cậu có còn nhớ câu chuyện mà tôi đã kể cho cậu trước đây? Câu chuyện về những tay đại ca giang hồ thanh toán lẫn nhau rồi chết chung trong biển lửa không? Cậu có nhớ một người mà tôi bảo từng là đại ca của tôi chứ? Ông ta đang ở trước mặt cậu đấy. Huy Châu tròn mắt ngạc nhiên. Ngoạn? Ông ta là ông Ngoạn à? Thành Hưng chỉ biết cúi đầu xác nhận. Ngoạn cười lớn: Không ngờ là tên tuổi của ta vẫn còn được thế hệ sau nhớ đến. Thành Hưng hỏi: Ông đến đây làm gì? Ngoạn khẽ nheo mày mà nói: Kìa, dù sao thì cậu cũng đã từng là lính của ta, thấy cậu phát triển được thế này, ta đến chúc mừng thôi. Lúc này Vũ Con cũng đã bước vào ngồi trong bàn họp. Ngoạn ra hiểu cho Vũ Con lên tiếng. Vũ Con đứng dậy nhìn Thành Hưng khẽ nhếch mép cười: Có điều này sếp nên biết, kể từ hôm nay công ty của chúng ta sẽ có chủ mới, người đó chính là sếp Ngoạn. Giờ công việc của sếp chỉ là ký vào quyết định đã được soạn sẵn này là được. Chúng tôi không có ai phản đối gì cả. Nam Trang đứng dậy nhìn Vũ Con nói: Sao lại có thể như thế được? Nhưng khi Nam Trắng vừa đứng dậy thì ngay lập tức phía sau đã có người giữ súng vào đầu. Nam Trắng nuốt nước bọt không dám chống cự. Thành Hưng khẽ nhìn về phía Đình Sóng, kẻ kèm lời duy nhất từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Thành Hưng hỏi ngoài: Đây chính là cách mà ông đến viếng thăm tôi sao? Ông đã uy hiếp tất cả những người đây. Cậu trước giờ vẫn là kẻ biết tính toán, nhưng lại hèn nhát đến ấu trĩ. Cậu nghĩ tôi có thể làm được điều đó sao? Tôi không uy hiếp ai cả, là họ tự nguyện. Mà cậu nhầm rồi. Một vài người đang ngồi trong căn phòng này không phải là người của cậu đâu. Huy Châu giờ mới ngộ ra một chuyện. Huy nói: Sếp, hắn ta nói đúng đấy. Những thằng đứng ở ngoài kia đều là tay chân của Vũ Con và Đình Sáu. Người của em tất cả đều đã bị trọng thương sau lần chiếm địa bàn vừa rồi. Không chỉ Vũ Con mà cả Đình Sáu cũng là kẻ phản bội. Ở đây chỉ có tôi, sếp và Nam Trắng là không biết chuyện gì đang diễn ra thôi. Vũ Con vỗ tay rồi đáp: Khá khen cho Huy Châu. Con Châu đôi khi lại cũng biết thưởng thức âm nhạc. Đúng vậy, tao và Đình Sáu chính là người quái ngoại. Chúng ta là đàn em quái ngoại, chứ không phải của ai cả. Cái công ty này dưới sự điều hành của Thành Hưng sắp bại đến nơi rồi. Vì thế hiện nay của chúng ta đã mất, cần phải có một người đứng lên gây dựng lại nó. Chẳng phải trước đây Thành Hưng cũng từng là lính của anh Ngoạn hay sao? Giờ anh Ngoạn quay về nắm quyền có gì là lạ, phải không nào? Đình Sáu nét mặt lạnh băng. Huy Châu nổi điên muốn túm cổ Vũ Con, nhưng phía sau Huy cũng lại là những họng súng đần chĩa thẳng vào đầu. Chỉ cần Huy manh động, Huy sẽ chết. Thành Hưng run run đôi bàn tay cầm tờ quyết định chuyển nhượng công ty, chuyển hết cổ phần sang cho tên Ngoạn. Thành Hưng nói: Nếu tôi không đồng ý thì sao? Các người không dám giết người đây đâu. Nếu mà tôi xảy ra chuyện gì thì các người cũng đừng hòng có được cái công ty này. Ngoạn khẽ lắc đầu, hắn suýt xoa: Chà chà, xem ai đang nói kìa. Thành Hưng, mày quên mất tao là ai rồi phải không? Ta không đến đây để đùa với mày. Một là ký vào đó, ta sẽ cho mày một con đường sống. Còn nếu không thì nhìn đây. Dứt lời, Thành Hưng mở điện thoại. Trong điện thoại đang có một cuộc gọi video. Thành Hưng tái mặt khi cầm điện thoại lên và nhìn vào đó. Bên trong điện thoại vang lên tiếng trẻ con, giọng con gái: "Ba ơi, ba cứu con ba ơi." Thành Hưng suýt chút nữa thì quỳ gối rơi cả điện thoại xuống đất. Thành Hưng hét lên: Ông đã làm gì con bé?" Hoàn nghe răng ra cười: "Tao chưa làm gì nó cả. Nhưng nếu mày không nghe lời thì tao không biết sẽ phải làm gì đâu. À quên, còn cả cô vợ trẻ xinh đẹp của mày nữa. Mày biết hưởng thụ đấy. Nhưng hiện tại cô ta đang bất tỉnh. Nếu mày muốn nhìn, tao sẽ bảo chúng nó cho mày nhìn. Sao nào?" Huy Châu không chịu nổi nữa, lao thẳng lên bàn Huy Châu ra đòn, khiến cho Đình Sáu ngồi gần đó cũng không kịp trở tay. Cú đá của Huy Châu nhắm thẳng vào đầu Ngoan, nhưng chỉ dùng một tay, Ngoan đã đỡ được đòn đá của Huy Châu. Xoay cổ tay, Ngoan bóp chặt vào phần mắt cá chân của Huy Châu. Lực tay của Ngoan mạnh vô cùng, Huy Châu vội xoay người hóa giải. Nhưng khi thoát khỏi hìa đòn hiểm đầu tiên thì Huy Châu đã lánh nguyên một cú đấm từ Ngoan. Huy Châu văng cả người xuống đất. Lập tức đàn em của Ngoan lao vào khống chế. Ngoan phi phèo tẩu thuốc cao mày: "Lính của mày kém cỏi quá đấy, nhưng được cái trung thành, khá khen khá khen." Thành Hưng run lời bẩy, cay đắng cầm bút ký vào tờ quyết định. Thành Hưng đẩy về phía Vũ Con rồi nói như khóc: "Tôi ký xong rồi, công ty đã thuộc về ông. Làm ơn hãy thả vợ con tôi ra. Tôi xin ông, đại ca, làm ơn." Vũ Con cầm quyết định đến đưa cho Ngoan xem. Ngoan cười khả uống: "Tất nhiên rồi. Không chỉ vậy, nếu mày vẫn muốn làm lính của ta, ta sẽ cho mày một cơ hội. Còn ở đây, kẻ nào muốn theo tao thì ở lại, còn không lối ra trước mặt, tao sẽ không làm khó dễ." Huy Châu vằng thoát khỏi tay đám đàn em của Đình Sáu, Vũ Con và Đình Sáu tất nhiên là ở lại. Còn Nam Trắng cũng đã được thả ra. Nhưng Nam không nhìn Huy và Thành Hưng. Nam quay mặt kéo ghế ngồi xuống. Huy Châu bất đắc nói: "Sếp, mình đi thôi." Ngoạn nhếch mép cười: "Cố đi, yên tâm. Khi mày trở về nhà thì vợ con mày cũng đang ở đó." Không thể phản kháng, Thành Hưng cay đắng rời khỏi công ty trong nỗi sợ hãi vẫn đang bùa vây. Kết cục của Thành Hưng là mất trắng. Thậm chí giờ này không có gì là đảm bảo cho mạng sống của Thành Hưng nữa. Ngoạn vẫn còn sống, ván đã quay trở về. Tuy nhiên người còn sống trong phù màu đó không phải chỉ có mình Ngoạn. Tại một nơi khác, Đài đã đứng chờ đợi chỉ thị từ nãy đến giờ. Nhưng người đàn ông kia vẫn không nói gì cả. Đen hỏi: "Này lão già, tôi phải làm gì tiếp theo?" "Ổn quá, cá sẽ sợ mà chạy hết đấy. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn đi. Còn thằng nhóc, hãy để nó tự do hành động." Phần 69. Phản bội. Thành Hưng cùng Huy Châu rời khỏi công ty. Chỉ có duy nhất đám nhân viên lo việc văn phòng ở tầng 1 và tầng 2 là chưa biết chuyện gì xảy ra. Họ có lẽ cũng không dám tin ông sếp đáng kính, quyền lực của mình giờ đây chỉ còn là một kẻ trắng tay, còn không bằng một nhân viên quèn trong công ty này nếu so với chức vụ. Kể từ giây phút này, công ty Thành Hưng chính thức sang tên cho một người khác, một kẻ có dã tâm vô cùng độc ác. Hắn thèm muốn quyền lực, danh vọng trong thế giới ngầm đến điên loạn. Nhiều năm qua hắn đi đâu, làm gì không một ai biết. Nhưng chỉ khi vừa mới xuất hiện, chỉ bằng một thủ đoạn đơn giản, bẩn thỉu đúng với bản chất của hắn, Thành Hưng, một trong những thế lực mới nổi lên mấy năm nay, đã nằm gọn trong tay của hắn. Chẳng trách, dù vẫn tin Ngoạn đã chết, nhưng mỗi khi nhắc đến Ngoạn, Thành Hưng vẫn e dè và sợ sệt. Bởi hơn ai hết, Thành Hưng cũng như những tay đàn em từng là lính của Ngoạn đều hiểu, tên giang hồ này đáng sợ đến mức độ khủng khiếp. Chưa cần nói đến hắn, chỉ cần đối mặt với đám đàn em được chính tay hắn lựa chọn và đào tạo, cũng đã gieo cho bao nhiêu người nỗi khiếp sợ. Chỉ khi đi ra khỏi công ty, Thành Hưng mới dám tin mình vẫn còn sống. Lên xe, Huy Châu nói: "Lão ta thật kinh khủng, lão rất mạnh." "Chưa đâu, cậu chưa từng thấy con người ấy đáng sợ thế nào đâu. Có lẽ từ có chết trở về nên ông ta đã có chút thay đổi. Nhìn ông ta điềm tĩnh và trầm hơn rất nhiều. Nếu là ông ta của 7 năm về trước thì cậu đã phải chết ngay tại chỗ khi tấn công ông ta rồi." Huy Châu không dám phủ nhận điều này, bởi chỉ qua một đòn đánh, Huy biết mình không phải là đối thủ của ông Ngoạn. Huy nói tiếp: "Vậy chẳng lẽ sếp cứ thế mà từ bỏ ư?" Thành Hưng cúi mặt: "Còn cách nào hay sao? Nếu tôi không làm theo những gì ông ta yêu cầu, vợ và con tôi chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Đúng là quả báo. Trước đây chính tôi đã từng hiến cho ông ta cái kế dùng trẻ con uy hiếp người khác, và nay bản thân tôi đã phải hứng chịu điều này. Giờ đây tôi chỉ mong ông ta giữ lời hứa mà tha mạng cho vợ và con tôi thôi. Lái xe đi, tôi cần về nhà gấp. Trên đường đi, Huy Châu cố gắng suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra nhanh chóng và thuận lợi với Ngoản như vậy. Huy Châu hỏi, chuyện của công ty chỉ như vậy là xong thôi sếp. Tôi cũng đã ký vào quyết định đóng dấu sang nhượng lại hết số cổ phần, thêm vào đó là Vũ Con Đình Sáu. Chúng nó đều là người của lão ta cài vào từ trước. Với tất cả những gì hiện tại đang có thì lão Ngoạn hoàn toàn độc chiếm công ty một cách dễ dàng, không gặp bất cứ trở ngại nào. Còn người lão thật quá tâm độc. Có được ngày hôm nay, chắc hẳn lão ta đã chuẩn bị lên kế hoạch từ nhiều năm về trước, từ khi công ty Thành Hưng được thành lập. Điều đó chứng tỏ rằng những năm qua lão ẩn mình và chờ đợi chúng ta phát triển. Khi thời cơ chín muồi, bây giờ là lúc lão xuất hiện. Cuối cùng thì cái đầu của tôi vẫn quá nhỏ bé so với tầm nhìn của lão. Càng được Thành Hưng giải thích, Huy Châu càng thấy Ngoạn là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Hắn ta xứng đáng được liệt vào hàng những đại ca giang hồ khét tiếng nhiều năm về trước. Xe dừng lại ở trước biệt thự của Thành Hưng. Đang đứng ở sân là vợ con của ông. Đáng mừng khi Ngoạn đã giữ lời hứa. Nhìn hết mặt con gái và vợ của mình, Thành Hưng biết họ vừa trải qua một nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời. Cả gia đình nhìn thấy nhau, không ai nói năng gì mà bật khóc, dỗ ôm chầm lấy nhau trong sự chứng kiến của Huy Châu. Bao năm qua, đây cũng chính là điều mà Thành Hưng lo lắng nhất khi đứng lên trong giới giang hồ. Bởi Thành Hưng hiểu rõ cái giá mà gia đình của mình sẽ phải nhận khi đi trên con đường này. Chính vì thế, Thành Hưng luôn thay đổi chỗ ở. Vậy mà tất cả thông tin của Thành Hưng, Ngoạn đều nắm rõ đến từng chi tiết. Đưa vợ con vào nhà, Thành Hưng bối rối nói, em thu xếp đồ đạc, tiền bạc, tài sản có giá trị, rồi cả nhà mình sẽ phải rời khỏi đây ngay. Anh sẽ liên lạc với hai con bên nước ngoài, chúng ta sẽ sang bên đó một thời gian. Không, chúng ta tìm cách định cư luôn bên đó cũng được. Vợ Thành Hưng chưa bao giờ nhìn thấy chồng của mình hoảng loạn như bây giờ. Cô ta nói, về còn công ty và công việc của anh, mất hết rồi. Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ làm theo những gì anh dặn là được. Quay lại nhìn Huy Châu đang đứng ở đó, Thành Hưng vỗ vai Huy rồi nói, tôi xin lỗi, tôi đã không làm được gì cho cậu. Nhưng với tôi, gia đình là thứ quan trọng nhất, tôi không thể để mất họ được. Tôi có lỗi với cậu nhiều lắm. Đến nước này tôi đành phải nói thật, tôi đã mắc mưu của Vũ Con. Để xảy ra chuyện này cũng chính là do tôi một phần. Huy Châu ngạc nhiên, sao sếp lại nói như vậy? Chính tôi mới phải xin lỗi sếp vì đã không làm được gì chứ. Tôi là một kẻ vô dụng. Thành Hưng lắc đầu, quán bar của cậu là do tôi cho người đến đập. Huy Châu giật mình lùi người lại, sếp đừng đùa, quán bar đó sếp đâu có biết. Nhưng nói xong Huy Châu mới ngớ người ra. Bởi nếu không biết thì làm sao mà Thành Hưng lại nhắc đến quán bar? Thành Hưng cúi mặt tiếp tục, tôi thật lòng xin lỗi. Bởi vì Vũ Con đã đưa cho tôi những bằng chứng khiến tôi nghi ngờ cậu có quan hệ với người của Thiên Nam. Ngay sau khi cậu đưa người đến cướp lại địa bàn ở khu đường tàu và thất bại, không thấy cậu quay về, lại thêm lời nhắn của Tay Giang bên phía Thiên Nam, tôi đã rất bối rối. Tiếp sau đó, người mà tôi cứ cử đi theo dõi hành tung của cậu đã gửi đến cho tôi những bức ảnh chụp tên Giang đó có đến ba của cậu thời gian trước khi cậu đem người đi thanh toán chúng. Tất cả những điều đó làm cho tôi suy nghĩ cậu chính là kẻ phản bội công ty. Nhưng khi cậu và cậu thanh niên kia lặn lội đến tìm tôi, phân tích mọi chuyện thì tôi mới ngỡ là mình đã bị lừa. Tôi định rằng hôm nay khi quay lại công ty sẽ điều tra lại toàn bộ sự việc, thậm chí là nhắm vào Vũ Con. Nhưng mà nó đã đi trước một bước. Huy Châu nuốt nước bọt, Huy cay đắng hỏi, nói như vậy thông tin mà tôi đi cướp lại địa bàn sếp cũng có nói với Vũ Con đúng không? Thành Hưng chỉ còn biết gật đầu, xin lỗi cậu. Tôi biết giờ này có lẽ cậu căm hận tôi lắm, nhưng tôi phải nói cho cậu tất cả vì chút danh dự còn lại cuối cùng trước khi tôi rời khỏi đây. Nhưng cậu đừng lo, Bao năm qua dù mục tiêu lớn nhất không đạt được, nhưng tôi vẫn có một khoản khá lớn. Tôi sẽ chia cho cậu một phần. Cậu hãy dùng số tiền đó tìm một nơi nào rồi sống yên ổn. Từ bỏ đi. Thành Hưng giật mình khi Huy Châu nổi điên. Huy đấm mạnh vào cánh cổng thép. Huy đau đớn gã nói. Tiền? Danh dự? Sếp, ông không xứng đáng để tôi tôn trọng nữa. Ông có biết những người anh em của tôi đã nằm xuống trong buổi tối ngày hôm đó là bao nhiêu người không? Thằng Khang Trọng. Thằng Khang Trọng ông biết chứ. Nó đã chết rồi. Nó chết rồi. Nó là thằng đi theo tôi sau khi ông giúp gây dựng cái công ty này. Nó bị 4 nhát dao đâm rồi, không qua khỏi khi đưa vào bệnh viện, quá muộn. Còn những thằng khác, thằng thì bị thương nặng, thằng thì bị đánh đến tàn phế. Bây giờ ai sẽ lo cho chúng nó đây? Chỉ vì cái tính đa nghi mà ông đã đưa chúng tôi vào chỗ chết. Ông có biết tôi đang phát điên và muốn giết ông ngay bây giờ không? Thành Hưng sợ hãi lùi lại, nhưng Huy Châu quay đường đi. Huy nói tiếp. Hãy cút đi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt ông một lần nữa. Thằng Huy này lớn lên từ đường phố, tay trắng kiếm cơm từng bữa. Có thể tôi đã làm nhiều chuyện không ra gì, nhưng chưa bao giờ tôi bán rẻ anh em, dù cho người đó có phạm sai lầm với tôi. Hãy cầm những đồng tiền dơ bẩn đó của ông và cút đi. Chùm á? Thống trị thế giới ngầm á? Loại như ông sao? Tôi đúng là ngu thật mà. Người ta chửi tôi là thằng ngu, không biết suy nghĩ. Bây giờ tôi mới thấy đúng. Trời bỗng đổ cơn mưa rào. Huy Châu lòng đầy uất ức bước ra khỏi ngôi biệt thự của Thành Hưng, lững thững bước đi trong cơn mưa rào. Có lẽ nước mưa đang hòa cùng với nước mắt của một kẻ tội nghiệp không còn trốn dung thân, khi mà người hắn tôn sùng, đặt tất cả niềm tin, lại là người đưa hắn vào bước đường cùng, suýt mất mạng. Nụ cười chua chát của Huy Châu khiến cho những kẻ đang chạy trốn cơn mưa rào nghĩ hắn là một thằng điên lang thang trên đường. Nhưng không ai biết, giá nhán điên thật thì có lẽ nỗi đau này đã không lớn đến như vậy. Chẳng hiểu sao, bỗng dưng hắn lại nhớ đến một người, một ân nhân đã cứu mạng hắn. Và hắn nhớ thêm một chuyện nữa. Thành Hưng có hẹn người đó đến công ty sáng ngày hôm nay. Vội vã mở điện thoại, nhưng nước mưa đã ngấm vào khiến cho chiếc điện thoại không còn dùng được nữa. May mắn là hắn có nhớ số. Bên kia đường có một cửa hàng bán đồ tạp hóa. Cơn mưa bất chợt khiến cho họ đang vội vã dọn đồ. Họ khẽ giật mình bởi một tên bộ dạng bặm trợn, quần áo ướt sũng đứng trước cửa quán khẽ hỏi. Cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không? Nó rất quan trọng với tôi. Nam đang cho bối ăn. Bất chợt điện thoại trên bàn báo chuông. Nam nghĩ có lẽ là Đen gọi. Chắc hẳn kẻ đứng sau Đen đang rất nổi giận vì Nam đã bỏ ngang giao kèo. Nam cũng sẵn sàng chờ đợi điều gì đến với mình. Nhìn vào máy không phải số của Đen, mà là số điện thoại bàn. Nam không có thói quen nghe điện thoại từ số lạ. Nghĩ bụng có lẽ chỉ là nhầm số. Nam tắt máy. Đầu dây bên kia Huy Châu lo lắng. Nghe đi, đừng đến đó. Phần 70, thần chết, quay lưng. Đầu dây bên kia không có ai trả lời. Vợ chồng chủ cửa hàng tạp hóa đứng nhìn Huy nãy giờ, họ nói. Chú xong chưa? Để vợ chồng tôi còn đóng cửa quán. Mưa to hắt hết nước vào trong nhà rồi. Vâng vâng, cho tôi gọi lại một lần nữa thôi. Chép miệng thở dài, hai vợ chồng cũng đồng ý. Huy tiếp tục bấm số gọi. Lúc này Nam đang ở trong gian bếp rửa bát ăn, bắt uống nước cho bối. Điện thoại lại réo chuông, bối sủa vang. Nam lao tay rồi bước lại bàn, cầm điện thoại lên xem thì vẫn là số máy bàn vừa nãy. Nam bắt đầu suy nghĩ. Lại là cái số này. Đầu số thì đúng là thành phố này rồi. Chẳng có lẽ. Mà thôi, thử nghe xem thế nào. Cũng đã gọi đến 2 lần. Ai đấy? Bên kia Huy Châu nói vội vàng. Cậu đang ở đâu? Nam nghe giọng nhận ra ngay là Huy Châu. Nam đáp. Em đang ở bên ngoài thôi. Mà sao anh lại gọi em bằng số này? Có chuyện gì vậy? Đừng đến công ty Thành Hưng. Đừng đi đến đó. Nơi đó bây giờ không còn là của Thành Hưng nữa. Đúng như cậu nói, nội bộ của Thành Hưng có kẻ nằm vùng. Vì cậu từng giúp tôi nên rất có thể chúng cũng sẽ để ý đến cậu. Bây giờ mà cậu đến đó sẽ rất nguy hiểm. Thật ra Nam cũng không quyết định đến Thành Hưng nữa. Nhưng bản thân Nam không ngờ cục diện bên trong Thành Hưng rồi xoay chuyển nhanh đến như vậy. Tuy nhiên với Nam chuyện này được kết thúc. Nam không muốn dính dáng đến bất cứ công việc gì của Thành Hưng nữa. Chỉ có điều không phụ sự đánh giá của Nam. Cho đến cuối cùng thì Huy Châu vẫn là người lo lắng cho sự an toàn của đàn em nhất. Nam nghe thấy giọng một người phụ nữ bên ngoài đang nói. Này, gọi xong chưa? Nhanh thì tôi cũng đóng cửa chứ. Bảo gọi nhờ một tí mà lâu thế. Với sự thông minh của mình, Nam lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Thành Hưng xảy ra chuyện. Huy Châu phải đi gọi nhờ điện thoại bàn ở một nơi nào đó. Có nghĩa là hiện giờ Huy Châu nhiều khả năng đang gặp nguy hiểm. Kẻ nằm vùng trong Thành Hưng rất muốn lấy mạng của Huy Châu. Không suy nghĩ nhiều, Nam hỏi. Hiện giờ đang ở đâu? Em đến. Cậu lánh đi là được rồi, đừng lo cho tôi. Thôi, tôi phải đi đây. May là kịp gọi cho cậu. Huy Châu cúp máy rồi bước vội ra ngoài trong cơn mưa tầm tã. Đầu dây bên kia, Nam cứ thấy alo, nhưng chỉ còn lại tiếng tút tút vô cảm. Nam khẽ cau mày. Nếu như Huy Châu không gọi cuộc điện thoại này, thì Nam có thể cứ thế bỏ qua tất cả. Nhưng theo những gì Nam suy đoán thì hiện nay, Huy Châu đang ở trong một tình cảnh khó khăn. Huy Châu có thể tự lo được, nhưng hiện giờ bên cạnh Huy Châu chỉ còn có ba mẹ, còn chị Trì nữa. Đáng tiếc rằng chuyện này hiện giờ không còn là việc thanh toán nhau giữa các băng phái giang hồ. Đã có những người vô tội bị lôi kéo vào. Để mặc Huy Châu đồng nghĩa với việc để cho ba mẹ con chị Trì cuốn vào vòng nguy hiểm. Gọi lại số máy bàn mà Huy vừa gọi đến. Chủ cửa hàng tạp hóa bắt máy. Nam vội hỏi. Alo, cho tôi hỏi, người đàn ông vừa nãy gọi điện thoại nhờ ở đây còn ở đó không ạ? Chủ cửa hàng đáp. Đi rồi. Nhìn bộ dạng bặm trợn kinh khiếp đi được. Mà người nhà cậu đấy à? Sao để lang thang mưa gió thế? Địa chỉ chỗ mình là ở đâu ạ? Chủ cửa hàng đọc địa chỉ cho Nam rồi còn bồi thêm một câu. Bà đi mất rồi. Có đến đây cũng không thấy nữa đâu. Bây giờ mà gọi taxi thì cũng phải mất một lúc. Tùy tay vẫn còn đau do chưa bình phục hẳn. Nhưng Nam quắc vội cáo ra. Xem qua map để xác định vị trí rồi mới bước ra khỏi nhà. Lên xe phân khối lớn, Nam dồ ga phóng vút đi trong cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có chút gì báo hiệu trời sắp tạnh. Do trời mưa nên đường rất vắng. Nhờ vậy mà Nam có thể điều khiển xe với một tốc độ cao. Những hạt mưa nặng chỉ cứ thế đập vào kính cửa mũ bảo hiểm, khiến lớp kính chắn bị nhòe. Đường đi và tầm nhìn bị hạn chế. Cũng mất một khoảng thời gian, Nam mới đến được vị trí của cửa hàng tạp hóa. Nhưng chẳng có ai cả. Đường vắng hoe. Những ngôi nhà sát mặt đường cũng đã đều đóng cửa vì một cơn mưa bất chợt. Khu này có rất nhiều ngõ ngách, đường xá giao nhau. Giờ muốn tìm Huy Châu thì không khác gì mà mò kim mé bể. Nam suy nghĩ. Một người tình nghĩa như Huy Châu thì kiểu gì anh ta cũng quay về khu nhà trọ để tìm mẹ con chị Chi. Bây giờ mình đến đó xem sao. Nam tiếp tục phóng xe đi. Khu nhà trọ nằm ở quận D, cách khu vực này cũng đã xa. Mưa càng ngày càng to, gió càng lúc càng mạnh. Trên con đường trắng xóa bởi nước mưa, giờ đây chỉ có duy nhất một người đang ngồi trên chiếc xe lao đi với một tốc độ kinh hồn. Tại công ty Thành Hưng, dường như buổi họp ra mắt sếp tổng mới cũng đã kết thúc. Tất nhiên chỉ có chức vụ cao nhất của công ty là đổi chủ, còn lại những người như Vũ Con, Đình Sáu hay Nam Trắng vẫn tiếp tục giữ nguyên vị trí của mình. Mở cửa phòng làm việc dành riêng cho sếp tổng trên tầng 5, Ngoạn ra lệnh cho hai tên đàn em tháp tùng mình đứng canh ở cửa. Vũ Con đi trước mở cửa căn phòng rồi bước theo sau Ngoạn đi vào bên trong. Nhìn căn phòng làm việc được thiết kế sang trọng, đầy quyền lực, Ngoạn tập tĩnh chống gậy ba tòng bằng kim loại mạ vàng. Phần đầu gậy được chạm trổ hình rồng khẽ bước vào trong. Ngoạn cười lớn. Thằng này đúng là biết thưởng thức. Chỉ là một căn phòng làm việc mà nó thiết kế còn đẹp hơn cả phòng làm việc của ông chùm ngày trước nữa. Đúng là khi cái bậc tiền bối về nơi xa thì cũng là lúc mà đám trẻ nổi dậy. Chỉ có điều bọn chúng vẫn còn non lắm. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn thuộc về tay ta thôi. Bước đến trước ghế quyền lực nhất công ty, chân của Ngoạn khá nhói lên đau đớn. Khá khừng lại nhau mày. Ngoạn khiến cho Vũ Con cảm thấy lo lắng. Vũ hỏi. Đại ca sao vậy? Ôm cái chân không còn có thể hoạt động như trước được nữa, Ngoạn nghiến răng đáp. Không sao. Mỗi lần thay đổi thời tiết là vết thương cũ lại tái phát, đau đến tận xương tủy. Thằng khốn đó, nó đã khiến cho tao thành ra như thế này đây. Mỗi lần chân đau trở lại, Tao chỉ muốn tìm xác và băm vằm nó thành nghìn mảnh mới hả giận. Vũ còn nói, ý đại ca đang muốn nhắc đến kẻ đã chết trong vụ nổ năm ấy. Không nó thì còn ai có thể khiến tao bị thương được. Nhưng tại sao ta luôn có cảm giác thằng khốn đó vẫn còn sống? Không, không phải là cảm giác, mà có những việc khiến tao nghĩ rằng nó vẫn còn sống. Chắc đại ca suy nghĩ nhiều quá thôi. Em nghĩ sẽ không ai có thể thoát khỏi được vụ nổ đó đâu. Thế tao thì sao? Tao chính là minh chứng cho việc có người thoát chết khỏi đống đổ nát đây. Và nếu tao còn sống thì không có lý do gì mà thằng đó lại không còn sống cả. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngoan hồi tưởng lại đến cái đêm kinh hoàng ấy, ngay sau khi chú Đại cứu được Nam rồi lái xe thoát khỏi khu vực lán, lúc đó chân của Ngoan đã bị Cường Đen đâm một nhát chí mạng vào phần mắt cá. Ngoan để sống mất chú Đại và Nam, nhưng hắn là một kẻ tinh quái, ngửi thấy mùi thuốc nổ, lập tức Ngoan nhận ra vấn đề. Khi thấy Đen ở phía sau lán dẫn dây ngòi châm nổ, dù đau đớn và chỉ còn một chân, nhưng bản năng sinh tồn nhận thấy cái chết đang cận kề, Hoạn cố gắng bỏ trông vô vọng để thoát thân. Tuy nhiên mọi thứ gần như đã quá muộn, nhưng rơi xuống của Hoạn vẫn chưa tận. Trước khi vụ nổ xảy ra, Hoạn vô tình nhớ đến trong lán này có một bong ke nhỏ nào bên dưới lòng đất. Bong ke này được thiết kế để giấu hàng trắng. Điều này chẳng ai biết cả, chỉ có Hoạn và Kiên Báo biết thôi. Bởi cái lán dưới con mắt của mọi người chỉ là nơi đóng tàu bị bỏ hoang, là nơi chứa sắt vụn, nhưng nó cũng từng là nơi để Kiên Báo để hàng. Muốn mở bong ke cần phải có mật mã. Tất nhiên hai kẻ dưới trướng là Lão Phiến, từng che mắt đại ca để buôn ma túy là Kiên và Ngoạn, thì lại không có lý do gì Ngoạn không biết cả. Đối diện với cái chết chưa bao giờ gần như vậy. Nhưng khi mở được nắp bong ke, Ngoạn cười như điên dại. Ngoạn bò cả người xuống bên dưới rồi đóng nắp hầm lại. Vì là nơi để chứa hàng nên bong ke được thiết kế bằng thép dày, mặc cho vụ nổ bên trên phá tan mọi thứ. Nhưng thèm chết đã bỏ qua Ngoạn trong cái đám cho tàn ấy, khi mà tất cả đã bị xóa sạch. Biển đêm sau phút chốc bừng sáng đã trở về yên lặng, tối đen đúng với bản chất của nó. Mặt đất vẫn đang cháy bởi chút tàn dư còn sót lại, bỗng dưng lay động nhẹ khi mà nắp hầm vừa được đẩy lên. Ngoạn vẫn còn sống, hắn thở hồng hộc, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Ngoạn gượng đứng dậy bằng một chân, ngửa mặt lên trời, Ngoạn cười. Mình vẫn còn sống. Chỉ có điều vết đâm mà Cường Đen dành cho Ngoạn đã khiến cho chân của Ngoạn thành tật. Ngoạn thoát chết một cách đầy khó tin, và hắn đủ khôn ngoan để biết nếu hắn xuất hiện thì hắn sẽ không còn cơ may nào lần thứ hai nữa, bởi nguy hiểm sẽ ập đến với hắn từ nhiều phía. Và rồi Ngoạn tự cho rằng mình đã chết. Chỉ có điều hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định trở thành ông trùm của mảnh đất này. Với những tên đàn em sống chết vì mình, Ngoạn bắt đầu đứng sau chỉ đạo. Không ra mặt, nhưng bàn tay của Ngoạn đã đưa sâu vào giữa giang hồ mới nổi này từ bao năm nay. Bằng chứng là ngoài việc cho Vũ Con và Đình Sáu tiếp cận và giúp Thành Hưng phát triển công ty, Ngoạn nuôi cho Thành Hưng thành một thế lực rồi bất ngờ xuất hiện để cướp lấy nó. Từ đây Ngoạn sẽ thực hiện nốt công việc của 6 năm về trước, khi mà tất cả mọi giao cản đều đã bị mất. Phần 71. Cô Thúy đã cho gọi cả Đình Sáu và Nam Trắng vào phòng làm việc. Ngoạn muốn trao đổi với đàn em dưới trướng một số công việc sau khi tiếp quản Thành Hưng. Ngoạn nói, sau đây sẽ có một số việc mà chúng ta cần làm. Ta nắm quyền nơi này, không chỉ có bó gọn mỗi các công ty còn con này, cái mà ta muốn chính là thâu tóm hết tất cả vào trong lòng bàn tay. Vũ Con mỉm cười. Đại ca xuất hiện đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Những thế lực có khả năng chống đối là chúng ta, thì hiện nay kẻ đã chết, còn người thì bị thương. Em tin không mất quá nhiều thời gian, đại ca sẽ thực hiện được điều đó. Nam Trắng khẽ cau mày. Ông nói thế là sao hả Vũ? Chồng phải giết Thành Hưng cũng đang rất khó khăn để làm điều ấy hay sao? Vũ Còn nhếch mép. Thành Hưng không xứng đáng và cũng không đủ bản lĩnh để làm điều đó. Hắn ngồi được ở vị trí này lâu như vậy cũng là nhờ vào sự chỉ đạo của đại ca Ngoạn đây. Trong hai thế lực đối chọi thì phía Hưng già như rắn mất đầu, đám tàn quân đó không có thủ lĩnh sẽ tự động tan rã. Nam chẳng nói tiếp. Nhưng còn Thiên Nam? Vũ còn cười lớn. Thiên Nam ấy à? Thiên Nam bất quá cũng như đồ vật trong túi. Có điều chú mày vẫn chưa biết, đại ca ngoại đều đã có sắp xếp. Trong Thiên Nam cũng đã có người của chúng ta, và tàn quân của Hưng Gia hiện nay đều nằm dưới trướng của kẻ đó. Còn kẻ đó cũng chính là tay chân của đại ca ngoại. Nói thế chú em mày đã hiểu ra phần nào rồi chứ? Đình Sáu lên tiếng. Đại ca, vậy anh tính làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ mở một bữa tiệc thật hoành tráng. Ta sẽ mời tất cả những tay anh chị giang hồ cộng cán đến dự, cũng là để thông báo cho mọi người biết ai mới là chủ của Thành Hưng. Không chỉ vậy, ta sẽ mời cả những mối làm ăn trong những năm qua, những người có máu mặt trong lĩnh vực, đánh dấu cái ngày mà ta trở lại, một bữa tiệc thật lớn. Vũ còn đáp. Em sẽ lên kế hoạch chuyện này ngay. Suy nghĩ một lát, Ngoan hỏi. Riêng với cái chết của Hưng Già, tại sao ta vẫn không thể điều tra được xem kẻ nào làm? Không thể nào đó chỉ là một vụ cháy nổ do dò dỉ đường ống mà báo chí đưa tin được. Hưng Già là một kẻ tao cũng có biết. Mặc dù cái thời tao còn tung hoành, Hưng Già không phải là trùm, nhưng hắn là một kẻ cẩn thận và cáo già. Một con cáo già để toàn bộ tài sản của mình trong Monaco. Hắn coi Monaco như một pháo đài, vậy mà cuối cùng lại bị chính cái pháo đài đó hại chết. Nực cười. Nam chẳng nói. Đến nay vụ đó vẫn chưa thể tìm được cách giải thích nào hợp lý hơn. Có điều cái ngày mà Monaco sụp đổ trùng hợp với giao kèo mà công ty đã thỏa thuận với một người. Ngoài hỏi. Là sao? Nam chẳng tiếp. Trước đó 3 hôm, Huy Châu cũng dẫn đến đây một thằng nhóc. Huy Châu nói thằng nhóc đó có thực lực và muốn đề cử nó vào công ty làm. Nhưng công ty muốn kiểm chứng, và tôi đã yêu cầu nó làm một việc. Đó là đột nhập Monaco, cắt một ngón tay cái của Hưng Già đem về đây, coi như khẳng định bản thân. Ngoan bị thu hút ngay vào câu chuyện. Ngoan hỏi tiếp. Rồi sao? Ý mày là Monaco do thằng nhóc mà Huy Châu dẫn đến đánh sập, kéo theo cái chết của Hưng Già và rất nhiều đàn em. Vũ còn đấy mà. Không có chuyện đó đâu đại ca. Em nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Bởi thứ nhất, một người không thể nào đột nhập vào tầng hầm của Monaco và toàn mạng thoát ra được cả. Thứ hai, dù cho thằng nhóc đó thực sự làm chuyện này, vậy tại sao hơn 1 tháng qua nó không quay lại đây để đòi quyền lợi? Nam Trắng cũng đồng ý điều này. Đúng như vậy, em cũng nghĩ chuyện đó không thể nào xảy ra được. Chính Huy Châu, kẻ dẫn thằng nhóc đó đến đây, cũng không liên lạc được với nó ngay sau hôm rời khỏi công ty. Dù sao đi nữa nó cũng chỉ là con người, mà đã là con người ai lại không sợ chết. Ngoan khẽ im lặng, phì phèo cái tàu thuốc. Ngoan bất chợt nhớ đến một người, Kiên Báo. Cái chết của Kiên Báo và những người tình cũng tương tự như vụ xảy ra ở Monaco. Những đám đàn em đó lại nói chỉ là một thằng nhóc, còn cái kẻ mà Ngoan đang nghĩ đến nếu còn sống cũng phải sấp xỉ tuổi của Ngoan. Hơn nữa, một kẻ như hắn sao có thể đi theo Huy Châu được. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng nỗi ám ảnh về Cường Đen và Ngoạn chưa bao giờ thôi dai dứt, nhất là khi vết thương ở chân đang nhói lên đau đớn như thế này. Nói Nam Trắng và Vũ Con ra ngoài bắt đầu xúc tiến công việc. Còn lại Đình Sóng, không ai khác, chính Đình Sóng là người đã cứu Ngoạn sau khi vụ nổ diễn ra. Đình Sóng là một trong những tay chân cực kỳ trung thành của lão Ngoạn. Khác hẳn với những tên đàn em tàn bạo khác, Đình Sóng lạnh lùng và rất ít khi nói. Với hắn chỉ có mệnh lệnh được Ngoạn đưa ra, lấy yêu cầu và thực hiện. Sau khi cứu được Ngoạn, chính tay Đình Sáng đã thu thập lại những người anh em dưới trướng của Ngoạn. Do Ngoạn không xuất hiện nên tất cả mọi chuyện đều do Đình Sáng đứng ra truyền lời. Một con chó không thể trung thành hơn. Người khác có thể vì sợ bản tính của Ngoạn mà phục tùng, nhưng với Đình Sáng, sự phục tùng ấy giống như là trách nhiệm mà hắn phải thực hiện với Ngoạn. Ngoạn nói. Còn công việc kia đã xúc tiến đến đâu rồi? Đình Sáng đáp. Đã gần hoàn tất, tôi đã liên lạc được lại với một số đầu mối trên vùng núi phía Bắc. Cũng do năm ấy, chúng ta đã để sổng một số lượng hàng vô cùng lớn. Tiếp đó đại ca lại phải ẩn mình. Cái chết của anh Kiên cũng khiến cho bọn họ phải dè chừng. Thuận lợi ở chỗ, bà chủ ma túy chị Phụng những năm gần đây cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. và với lời đề nghị hấp dẫn mà đại ca đưa ra. Kèm theo, nếu như đại ca lên làm chủ của toàn bộ mảnh mất đất này, khi ấy, sự hợp tác giữa hai người sẽ tạo nên một đế chế mới, không còn khoanh vùng trong khu vực miền Bắc nữa, mà sẽ là toàn quốc, xuyên quốc gia. Hoàn nói, nghĩ lại vẫn không thể nào nuốt được cục tức này. Thằng khốn kiên, chết đi, đem theo toàn bộ dữ liệu làm ăn. Đã vậy, số lượng hàng năm đó, chỉ sau một thời gian đã bốc hơi hoàn toàn. Báo hại chúng ta nhiều năm phải khốn đốn, khổ sở xây dựng lại từ đầu. Lần này nhớ đích thân đi mời chị Phụng về đây một chuyến. Lúc đó chúng ta sẽ bàn cụ thể. Chỉ có lũ ngu ngốc mới bỏ qua mỏ vàng này. Đột nhiên Ngoạn cười lớn. Đình Sáu hỏi, đại ca cười gì vậy? Ngoạn trả lời, tao đang nghĩ, năm đó Lão Tuấn và Lão Phiến đều chết dưới tay của tao. Có lẽ những thằng em của Lão Tuấn vẫn đang nghĩ tao đã chết. Tưởng tượng đến khuôn mặt của chúng nó khi biết tao còn sống mà tao không thể nhịn nổi cười. Chỉ có điều, đám nhu nhược ấy sau khi anh chúng nó chết thì chúng nó cũng đã từ bỏ giang hồ về làm người lương thiện. Một đám không đáng để thầm đến. Còn nếu chúng nó muốn đến tìm tao thì tao cũng không ngại tặng cho mỗi đứa một chiếc quan tài. Nhất là cái thằng đầu trọc, người nhỏ nhỏ ấy. Tại Hà Nội, Long gõ cửa phòng làm việc của chú Đại. Chú Đại nói, vào đi. Bước vào, Long đặt một số hồ sơ trên bàn của chú Đại. Anh xem qua một số hợp đồng công ty mới soạn thảo với bên đối tác. Anh xem có điều khoản cần thêm bớt gì không để em sửa lại. Chú Đại khẽ mở ra rồi đọc. Lát sau chú Đại gật đầu. Ừ, như thế là được rồi em. Nếu đối tác yêu cầu, có thể giảm chi phí nhập hàng cho họ xuống một chút. Đây là thời điểm công ty cần khẳng định chất lượng và uy tín với các đối tác. Long gật đầu. Trước khi đi ra, Long nán lại hỏi, chuyện kia vẫn chưa có thông tin gì sao anh? Chưa em ạ. Đúng là không hề đơn giản chút nào. Cường Đen thì anh không nói, nhưng đến thằng Nam nó cũng biến mất như một bóng ma. Càng cố gắng tìm thì nó lại càng không xuất hiện. Anh cứ nghĩ nó là một thằng sống tình cảm, biết lo lắng cho em gái. Vì em gái nó có thể từ bỏ tất cả và chọn một cuộc sống bình yên. Nhưng có vẻ như anh đã nhầm. Sau lần gặp trước, nó không còn quay lại để thăm em một lần nào nữa. Về điều này, em đã có suy nghĩ khác anh. Nếu Nam nó đang làm chuyện gì xấu, thì việc nó tránh mặt không gặp người thân cũng có thể hiểu được. Bởi ngày xưa, lớn hơn nó một chút, em cũng vào tù ra tội. Đi theo anh Tuấn cũng gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người. Khi ấy, đến cả đi gặp vợ em bây giờ em cũng phải dè chừng. Bởi có những lúc đi trên đường, kẻ thù có thể ra tay với chúng ta bất cứ khi nào. Vụ việc khiến cho anh Tuấn chết chính là minh chứng rõ nhất cho việc người thân của chúng ta bị lôi vào cuộc. Trong lần đó, thằng Nam cũng có mặt. Nó sẽ là người hiểu cảm giác này hơn ai hết. Bởi anh Tuấn là bố của nó. Cuộc sống ai cũng muốn được yên bình. Nhưng đôi khi những người trong chúng ta, bàn tay đã từng vấy máu người khác, đâu được quyền chọn lựa. Đứng dậy, Long bước ra ngoài. Chú Đại còn lại một mình, lặng thinh suy nghĩ những điều mà Long vừa nói. Quả thực, Nam nó đáng thương hơn là đáng trách. Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Nam đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau mất mát. Chính vì thế nên nó mới chọn cách xa lánh tất cả những người thân yêu, để không còn ai phải chết nữa. Đúng vậy, những kẻ từng là giang hồ, thậm chí còn làm những việc bị cả xã hội phỉ nhổ như chú Đại, làm sao có quyền lên tiếng trách móc Nam. Ngày như chú Đại, chỉ vì quá khứ mà người con gái chú Đại yêu thương nhất giờ vẫn sống một cuộc đời thực vật. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chú Đại nhìn vào máy. Mẹ chú Đại gọi, bấm nghe. Khi mà chú Đại chưa kịp mở lời thì bà đã khóc nức nở. Bà nói như nấp vào trong điện thoại. Đại ơi, cái Thúy nó... Chú Đại sững người, không dám tin vào tai mình. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, vỡ tan cả màn hình. Mẹ chú Đại vừa báo tin, cô Thúy đã. Phần 72. Niềm tin của mỗi con người. Chú Đại lao ra khỏi phòng rồi chạy vội ra bên ngoài trước sự hốt hoảng của mọi người. Không biết mẹ chú Đại vừa gọi điện báo thông tin gì, nhưng chú Đại có phần hớt hải lắm. Chạy va vào cả một cô nhân viên đang bê một tập hồ sơ, khiến cô ta làm rơi hết tất cả. Nhưng chú Đại cũng chỉ quay lại nói nhanh, tôi xin lỗi. Ra đến sảnh thì chú Đại gặp Long. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của chú Đại, Long vội hỏi: Anh tính đi đâu mà vội vàng vậy? Chú Đại nói như sắp rơi nước mắt: Long, Long ơi, vợ anh, vợ anh chị Thúy vừa cử động được rồi, sao anh phải đến bệnh viện gấp? Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Long vui mừng nói: Đi, em lái xe đưa anh đi, cũng đến giờ cơm trưa rồi, nhanh nào. Chú Đại gật đầu. Bà nói mẹ chú Đại gọi đến báo tin: Con ơi, Cái Thúy nó vừa khẽ cử động ngón tay. Mẹ gọi bác sĩ rồi, con đến đây nhanh đi, nhanh lên con nhé. Hai năm. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày cô Thúy bị tai nạn rồi sống đời sống thực vật. Từ đó đến nay, mặc dù vẫn còn thở nhưng chưa bao giờ cô Thúy có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Chú Đại và gia đình đã tìm mọi cách có thể, chỉ mong cô Thúy có thể mở mắt ra để nhìn ngắm mọi thứ một lần nữa, để được gặp cô con gái đáng yêu của mình, cô con gái bé bỏng mà cô Thúy đã đánh đổi tất cả để nuôi nấng. Hai năm đằng đẵng, đã có lúc chú Đại cảm thấy vô vọng khi nhìn người yêu mình nằm đó, sống nhờ vào những ống nhựa bằng những loại máy móc. Mỗi lần đưa con gái vào thăm vợ là chú Đại đau thắt cả ruột gan, nhất là khi con bé nhìn mẹ nằm đó bằng ánh mắt hồn nhiên. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được mẹ nó đang gặp phải chuyện gì. Nhưng nhìn con mà chú Đại càng thấy mình mắc lỗi với cô Thúy rất nhiều. Ngày hôm nay, sau khi nghe tin cô Thúy đã cử động được ngón tay, chú Đại vui mừng đến khóc thành tiếng. Nếp nhăn trên đôi mắt người đàn ông nhỏ bé ấy khẽ nheo lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi xuống bởi niềm tin, niềm hy vọng. Tưởng chừng như đã nguội lạnh, thì nay đã khơi gợi lại tận bên trong sâu thẳm đáy lòng của người đàn ông đáng thương. Chú Đại chạy thẳng lên phòng bệnh mà cô Thúy đang nằm. Bác sĩ cũng đang ở đó cùng với mẹ của chú Đại. Nhìn thấy con, mẹ chú Đại bước vội ra đón, bà mếu máo: Con đến rồi à? Chú Đại hỏi mẹ: Có thật là Thúy Đức cử động được không mẹ? Thật mà, lúc sớm mẹ ngồi lau mặt cho con bé, mẹ kể cho nó nghe chuyện Kim Anh ngoan ngoãn thế nào. Mẹ mong con sớm tỉnh lại để được nghe tiếng con gái nói những từ đầu tiên. Thì khi định lau bàn tay của Thúy, mẹ khẽ thấy nó cử động ngón tay, thì là mẹ gọi điện cho con ngay đấy. Bác sĩ vẫn đang thăm khám xem lại tình trạng của cô Thúy. Chú Đại cùng với mẹ đứng sau chờ đợi. Một lát sau bác sĩ nói: Qua kiểm tra sơ bộ, đúng là tình trạng của bệnh nhân đã biến chuyển tốt hơn. Những ca như thế này thường thường có tỉnh lại hay không còn tỉnh nữa thì dựa rất nhiều với ý chí của người bệnh. Công nghệ hiện đại cũng chỉ góp phần giữ lại tính mạng của con người, đôi khi cũng cần thêm một chút nghị lực và may mắn nữa. Nhưng với nỗ lực của gia đình suốt 2 năm ròng rã thì tôi nghĩ cô ấy cũng đang cố gắng để có thể tỉnh dậy. Có thể bệnh nhân chưa tỉnh ngay được, nhưng đâu đó bệnh nhân vẫn có thể nghe được và cảm nhận được những người bên cạnh chăm sóc cho mình. Mọi người cố gắng chú ý đến cô ấy nhiều hơn, kể cho cô ấy nghe những câu chuyện diễn ra thường ngày của những người quan trọng đối với cô ấy. Sau khi kiểm tra lại, tôi sẽ thông báo với gia đình sau. Có dấu hiệu như vậy là đáng mừng rồi, mọi người cùng cố gắng nhé. Cảm ơn bác sĩ. Chú Đại tiến lại sát giường bệnh rồi khẽ ngồi xuống nắm lấy tay cô Thúy. Chú khẽ nói: Nếu em nghe được lời anh nói thì anh chỉ muốn nói rằng anh và gia đình và con sẽ luôn ở bên cạnh em chờ ngày em tỉnh lại. Mỗi ngày anh và con sẽ đến đây thăm em. Đừng bỏ anh, đừng bỏ con em nhé. Anh xin lỗi. Vừa nói chú Đại vừa cúi mặt xuống, giọt nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay người đàn ông nhỏ bé. Long vỗ vai chú Đại an ủi: Anh đừng buồn nữa, bác sĩ cũng đã nói là có chuyển biến tốt. Em tin chắc chị Thúy sẽ tỉnh lại thôi. Lúc này lẽ ra anh phải kể những câu chuyện vui vẻ cho hai người chứ. Anh mà buồn thì sao chị có nghị lực để mà chống chọi lại bệnh tật được. Mẹ chú Đại cũng vội lau nước mắt, bà nói: Lòng nói đúng đấy con ạ. Đời người ai cũng phải có lúc sai lầm, nhưng con người ta hơn nhau chỗ có biết sửa sai hay không, hay lại càng cố chấp sai thêm. Mẹ cũng rất buồn khi để sự việc thành ra thế này. Những năm qua mẹ chưa bao giờ thua cảm thấy có lỗi với con bé. Nhưng mẹ tin cái Thúy nó là người mạnh mẽ. Hôm nay đã có thể cử động thì biết đâu ngày mai, tuần sau, tháng sau nó sẽ tỉnh lại. Nó rất yêu cái Kim Anh. Hơn ai hết, tình cảm của người mẹ dành cho con cái là thiêng liêng nhất. Thúy nó sẽ không để Kim Anh lớn lên mà tiêu vắng tình thương của mẹ đâu. Con giờ đây là trụ cột của gia đình. Con phải mạnh mẽ và vững vàng lên mới phải chứ. Chú Đại khẽ gật đầu. Chú Đại cảm thấy mình may mắn khi mà bên cạnh vẫn luôn có những người thân như bố mẹ, như Long. Những người luôn sát cánh, cho chú Đại nghị lực để quyết tâm gồng gánh mọi chuyện. Đúng vậy, điều bây giờ chú Đại cần chính là niềm tin và hy vọng. Nhìn khuôn mặt người mà mình yêu thương có phần đã hốc hác xanh xao và gầy đi trông thế, chú Đại đưa hai tay nắm lấy bàn tay của cô Thúy, rồi khẽ đưa lên mặt mình, áp nhẹ má vào tay cô Thúy để cảm nhận chút hơi ấm từ người mình thương yêu. Chú Đại nghẹn ngào. Anh sẽ đợi em, dù có lâu thế nào đi chăng nữa. Đã gần 2 giờ chiều, cơn mưa cũng đã tạnh ráo, nhưng từ lúc Nam đến khu nhà trọ tới bây giờ đã là hơn 3 tiếng đồng hồ. Mẹ con chị Chi vẫn ở đây, nhưng Huy Châu vẫn chưa thấy quay trở lại. Chị Chi khẽ bước tới hỏi Nam. Liệu anh ta có xảy ra chuyện gì không? Chị đừng lo, anh Huy không phải dạng dễ chết đâu. Chỉ có điều như chị nói, anh Huy mà tiền bạc để hết lại cho chị. Khu vực mà em nhận được cuộc điện thoại cũng cách nơi này khá xa. Không tiền, không điện thoại, chắc có lẽ anh Huy đang tìm cách để quay về đây thôi. Bởi dù có như thế nào, em nghĩ anh Huy cũng không phải là người bỏ rơi, người từng có ơn cứu mình. Mà chị với hai cháu nhớ đừng đi đâu ra ngoài thời điểm này nhé. Chuyện xảy ra ở khu ổ chuột em nghĩ vẫn chưa xong đâu. Nhất là hiện giờ đám người đâu biết anh Huy vẫn còn sống. Chị không phải là người đây. Vậy quê chị đâu? Chị Chi khẽ thở dài. Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi. Tôi là người Hà Giang. Chồng tôi mất khi tôi mang bầu đứa thứ hai. Bố mẹ cũng không còn. Một thân một mình không có nơi nương tựa. Sau khi sinh thằng bé xong, ba mẹ con đành bế nhau lang thang khắp nơi và làm đủ mọi việc để sống. Vậy mà cũng đã được 4 năm rồi. Khi đến đây cũng may mắn được một người trong khu ổ chuột giúp đỡ. Cũng toàn cảnh dân lang thang. Cố ý thương tôi một nách hai con nên đưa tôi về đấy. Rồi tất cả mọi người chung tay dựng cho cái lán. Sáng thì tôi đi nhặt đống lon, đồ nhựa. Còn tối ra bãi bồi sông phụ việc cho tàu thuyền. Được cái hai chị em nó cũng biết tự trông nhau cho mẹ đi làm. Còn chị lớn hơn, nhớ hôm cả hai chị em cũng đi nhặt nhựa. Rồi ống lon giúp đỡ cho mẹ. Chúng nó nhìn khổ sở nghèo đói vậy thôi, nhưng mà ngoan và tình cảm lắm. Khẽ quay lại nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ, Nam mỉm cười. Đúng là bọn trẻ rất tình cảm. Anh Huy thì quê gốc ở Thái Bình, bố mẹ cũng không còn. Anh ấy ở đây chắc có lẽ từ khi còn là thiếu niên. Tuy không về quê, nhưng anh ấy vẫn sửa là nhà cũ, nhờ họ hàng chăm lo hương khói cho bố mẹ. Cũng lớn tuổi rồi nhưng chưa có vợ con. Cuộc đời lang bạt giang hồ mà. Bản thân anh Huy cũng không phải người xấu như những gì chị nhìn thấy đâu. Anh ta là một người có ơn báo ơn, có oán báo oán. Rạch ròi, thô lỗ, nhưng cũng tình cảm lắm. Chỉ có điều người như anh ta không biết bày tỏ thế nào thôi. Nhìn ánh mắt của anh ấy với chị và hai cháu, em nghĩ mọi người gặp nhau thế này đều là do duyên số. Giờ giá gặp lại cũng có thể dùng tốt. Cuộc đời của anh Huy đến bây giờ có thể coi như là đỡ mất trắng. Chị nghĩ sao nếu như hai người bên nhau? Chị Chi ngượng ngùng ấp úng đáp. Sao cậu lại nói vậy? Dù sao đi nữa, tôi cũng là gái đã lỡ thì. Hơn nữa tôi và các con cũng chỉ là dân lang thang, nay đây mai đó, làm sao mà có thể được. Nam nói tiếp. Cuộc sống luôn đem đến cho chúng ta những điều bất ngờ. Con người ta gặp nhau cũng do hoàn cảnh đưa đẩy. Có những thứ không thể đem lại giá trị vật chất, cũng như sang giàu, thấp kém ra so sánh được. Tuy hai người mới gặp nhau, còn chưa biết gì về nhau, nhưng giữa hai người đã tồn tại một thứ, đó là ân tình. Làm người thì chữ tình mới là quan trọng nhất. Khó khăn luôn luôn xuất hiện, nhưng nếu cố gắng thì sẽ vượt qua được hết. Em mừng cho chị, mừng cho cả hai đứa trẻ. Bởi dù hoàn cảnh có như thế nào, gia đình chị vẫn luôn luôn bên cạnh nhau. Những thứ mà có người nằm mơ cũng không thấy được. Chị Chi nhìn Nam, cậu thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại nói ra được những câu như một người từng trải. Chị Chi hỏi, dường như cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau buồn. Nam im lặng không nói. Bên ngoài cổng vừa có tiếng động, Nam ra hiệu cho chị Chi lui vào trong, còn mình thì khẽ di chuyển nép sát bờ tường. Người đã khẽ mở cổng đi vào chính là Huy Châu. Cuối cùng thì Huy Châu cũng đã trở về. Nhìn Huy Châu thất thểu, quần áo ướt sũng, khuôn mặt bơ phờ. Tuy nhiên Nam thoáng thấy trước khi vào nhà, Huy Châu cố gắng chỉnh sửa lại quần áo, cố làm cho khuôn mặt tươi tỉnh hơn. Bởi vì Huy không muốn những người trong nhà kia cảm thấy hoang mang và lo lắng. Nam khẽ mỉm cười. Nam thầm nghĩ, đã đến lúc dừng lại được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị tập 12 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động đặc sắc có tựa đề Sóng ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện dài kỳ Tâm lý xã hội của tác giả Trường Lê có tựa đề Gì Ghẻ và được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được những tập tiếp theo đang rất gay cấn trên kênh Chị Dậu thì hãy bấm like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.